Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 tưởng thiếu soái lễ vật, 1, sao, tử mi, ngươi thật sự muốn mang ta đi tinh giã câu lạc bộ, cơ hồ không có bất luận cái gì hoạt động giải trí. Lam Nha Nha vừa nghe đến nói có thể đi câu lạc bộ chơi, tim tế khuôn mặt nhỏ phiếm hưng phấn đỏ ửng, khó có thể tin mà bắt lấy tử mi cánh tay hỏi. Lừa dối ngươi làm gì? Hạ Mạt nói, mau trung thảo. Đại gia cũng liền nhẹ nhàng một chút. Dương tử mi cười nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, vui vẻ chết ta. Lam Nha Nha cao hứng đến đem tiểu thiên từ xe nôi thượng ôm lên, lại hôn lại thân, nhìn nàng hết sức vui mừng bộ dáng. Dương tử mi lại lần nữa cảm thán, dễ dàng thỏa mãn người, vui sướng thế nhưng liền như thế đơn giản. Chủ nhân, ta cũng muốn đi. Sadako ở một bên ra tiếng nói. Dương tử mi vốn đang kế hoạch nhiên nàng ở nhà nhìn đâu, nghe được nàng đề cái này thỉnh cầu, hơi hơi ngạc nhiên. Đều đi thôi, ta ở nhà thủ đạo trường hảo, có việc gọi điện thoại cho ngươi. Bị Lam Nha Nha một lần nữa thả lại xe nôi, tiểu thiên ra tiếng nói, chỉ cần trang bị cũng đủ đồ ăn phóng ta bên người thì tốt rồi, muốn cho con ở vào trẻ con trạng thái. Tiểu thiên chiếu cố sư phụ, Dương tử mi cảm thấy không được tốt, vạn nhất có người xấu tiến vào, hắn một cái trẻ con, linh lực lại cường, cũng là hữu hạn. Nàng đang do dự, cứu binh liền nói, bên ngoài vang lên là anh hào thiếu tá kia lớn giọng, Dương đại sư, ta tới xem ngươi, tới hô hấp nhà ngươi mới mẻ không khí, hoan nghênh ta đi. Ha ha, Dương tử mi hỉ thượng mày, là anh hào này không phải tốt nhất chiếu cố tiểu thiên cùng sư phụ người được chọn sao? Thật là tới kịp thời. Gì, ta đây là lần đầu tiên thấy ngươi đối ta lộ ra như vậy vui sướng tươi cười. Chẳng lẽ ta trở nên càng thêm được hoan nghênh? Là anh hào thấy luôn luôn biểu tình đạm mạc nàng, cư nhiên hướng hắn tuét miệng cười. Bất quá, kia tươi cười có chút lé lút, làm hắn lại có điểm phát mau, hoài nghi nàng có phải hay không đối chính mình lòng mang quỷ thai. Bởi vì ngươi làm mưa đúng lúc. Ha ha, Dương tử mi vui sướng mà cười nói, chúng ta mấy cái đang chuẩn bị đi ra ngoài nhạc nhạc, sầu khổ không ai chiếu cố tiểu thiên cùng sư phụ, ngươi đã đến rồi vừa vặn. Là thiếu tá, ngươi cũng không thể nói ngươi không có không nga, nếu không ta lập tức đem ngươi đuổi ra đi, không bao giờ hứa tới nhà của ta hô hấp mới mẻ không khí. Ta này nghỉ phép đúng là đại đại có rảnh thời điểm, không có việc gì các ngươi cứ việc vô chơi hảo, ta giúp ngươi giữ nhà xem đạo trưởng cùng này tiểu quỷ. Là anh hào một chút đều không chậm lại nói, kia vất vả. Dương tử mi vui sướng mà chiều Sadako chớp chớp mắt, Sadako ngươi đêm nay liền cùng chúng ta cùng đi đi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không yêu chơi, cũng chỉ ấy làm việc đâu. Chủ nhân, Sadako cũng là có tư tưởng. Sadako trả lời nàng như vậy một câu thiếu chút nữa làm nàng muốn hỏng mất nói. Nhìn đến Sadako trên cổ kia kiện sao năm cánh phụ tùng, Sadako, này phụ tùng ngươi cũng treo có một đoạn thời gian, không biết ngày ấy bản nhân hay không còn sẽ tìm tới môn. Nếu lại tìm tới môn nói, ngươi nhưng đến còn người. Sadako có điểm không tha mà nhéo nhéo kia sao năm cánh, trầm mặc không hừ thanh. Đương nhiên, nếu bọn họ không tìm tới cửa, vậy thuộc về ngươi. Thấy nàng dáng vẻ này, Dương tử mi nói tiếp, Sadako kia rối rắm mặt, Lập tức triển khai điểm money. Đúng rồi, Dương đại sư, nhà ngươi đồ đệ làm ta tặng lễ lại đây. Là anh Hào thô giọng nói. Thấy kia nói lễ vật, ngươi chính là đừng thét chói tai có thất ngươi đại sư thân phận Nga. Cái gì lễ vật? Dương Tử Mi không biết Tưởng Tử Lương muốn đưa nàng cái gì. Hiện tại vừa không là cái gì có ý nghĩa ngày hội, cũng không phải nàng sinh nhật, như thế nào liền tặng lễ vật? Sao sao sao sao sao? Hết chương.